kỳ thật cũng không có gì. Tại hạ muốn biết hành tung của Kim Gia Vương. Nếu có thể tìm ra vị trí chính xác của yêu vật này thì càng tốt. Hàng Lập bình tĩnh nói, từ hồi chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Thế nhưng Lăng Ngọc Linh vừa nghe được, trong lòng chợt động, trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia dị sắc. Hàng huynh muốn biết hành tung của Kim lão yêu, chẳng lẽ đạo hữu muốn... Lời cuối cùng nàng vừa định nói ra, nhưng cuối cùng cũng kịp nuốt lại. Tại hạ tìm Kim Gia Vương, tự nhiên có việc cần làm, Lăng đạo hữu cũng không cần nghĩ nhiều làm gì. Chỉ cần biết tại hạ sẽ không để quý cung liên lụy vào chuyện này là được rồi. Chẳng lẽ việc này khiến đạo hữu quá mức khó xử ư? Hàng Lập liếc mắt nhìn nàng một cái, lông mày nhướng nhẹ lên. Hàng huynh vốn có đại ân đối với bổn cung, cho dù có chuyện khó xử thế nào cũng không thể từ chối. Chẳng qua bổn cung trước đây đã rút toàn bộ nhân thủ tại hải ngoại về, mà Kim Giao Vương lại là thập cấp yêu thú. Việc tìm hiểu hành tung này chỉ sợ phải mất một khoảng thời gian dài. Lăng Ngọc Linh lắc đầu, thần sắc toát lên vài phần ngưng trọng. Thời gian có dài một chút cũng không hề gì, chẳng qua chỉ làm mấy năm mà thôi, hạng mộ có thể chờ được. Hàng Lập ảm đạm cười, trên mặt lộ ra vẻ lơ đễnh. Nếu hạng huynh đã nói như vậy, bổn cung lập tức an bài nhân thủ, đạo hữu cứ chờ tin tốt đi. Lăng Ngọc Linh thấy vậy liền đáp ứng không hề do dự. Hàng Lập nghe xong lời hứa hẹn này thì gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hai người nói chuyện phím vài câu, sau đó liền ly khai khỏi động quật, biến mất ngoài ngọc môn của thông đạo. Hai năm sau, tại một hoang đảo vô danh của ngoại hải, nhân ảnh đang huyền phù trên không trung, bao gồm một nam, một nữ tu. Trong đó, nam tử có khuôn mặt bình thường, nhưng lại có đôi mắt trong suốt, mà nữ tử lại có tướng mạo thanh tú, dáng người nhỏ xinh. Khuôn mặt hai người đều rất trẻ. Trên mặt nữ tử lại cung kính dị thường, hướng nam tử nói điều gì. Mà thần sắc nam tử không thay đổi, biểu tình nhàn nhạt nói. Theo lời người nói thì sắp tới Kim Giao Vương nhất định sẽ đi qua đảo này. Hắn sẽ không đột nhiên thay đổi chủ ý, đi qua chỗ khác chứ. Thành âm nam tử không lớn không nhỏ, nhưng nữ tử vừa nghe xong thì lập tức kính cẩn trả lời. Hàng trưởng lão yên tâm, ta đã tìm hiểu kỹ càng rồi. Cũng đã sưu hồn một gã cao gia yêu tu, nên có thể xác định tin tức không có sai. Phía dưới đáy của vùng biển phụ cận là chỗ sinh trưởng của một loại linh quả rất thừa thớt. Tuy rằng đối với nhân tộc chúng ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng lại có tác dụng trọng yếu được bộ tộc Giao Long. Cứ 10 năm thì linh quả sẽ được thành thục, Kim Giao Vương sẽ đến đây để thu hái. Nếu mà đem linh quả này nhổ lên đem gieo trồng chỗ khác, sẽ lập tức khô héo, nên bộ tộc Giao Long vẫn không thể di chuyển chúng được. Hiện tại đúng là thời kỳ lên quả thành thục. Trong tình hình này, Kim Gia Vương nhất định sẽ đến tìm một chuyến. Nữ tử trẻ tuổi tự hồ đối với bộ tộc Giao Long cũng có chút hiểu biết, trả lời thập phần chắc chắn. Nếu đã như vậy, ta sẽ ở đây vài ngày chờ hắn. Nam tử trầm giọng nói. Nếu đã đề cập đến vấn đề Kim Gia Vương, thì nam tử tự nhiên là Hàng Lập, còn nữ tử lại là đệ tử do Lăng Ngọc Linh phái ra dẫn đường. Thông qua việc tình cung trong 2 năm toàn lực tra xét, rốt cuộc cũng thu được một ít hành tung của Kim Gia Vương. Hàng Lập đang tu luyện tại tình cung, liền tự mình theo nàng này, dùng truyền tống trận của tình cung, lặng yên đi tới ngoại hải, mai phục tại nơi đây. Chẳng qua cho tới nay, cũng không thấy tung tích của Kim Gia Vương. Hàng Lập nhìn không được, hỏi kể lại nữ tu này một lần. Mà nữ tử tình cung này trả lời không chút do dự, làm thần sắc hắn hòa hoãn vài phần. Hàng Lập vừa ho nhẹ một tiếng, định cẩn thận hỏi một ít sự tình, thì khuôn mặt đột nhiên biến sắc, hướng mặt biển xa xa nhìn tới. Hảo, rốt cuộc cũng đã đến, theo khí tức đích xác là Kim Giao Vương. Người hãy lập tức ly khai để tránh nguy hiểm đi. Hàng Lập thần sắc vui vẻ, quay đầu lại hướng nữ tu phân phó. Nữ đệ tử này vừa nghe lời Hàng Lập, trong lòng run sợ, vội vàng thi lễ rồi hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía ngược lại bay nhanh đi. Mà Hàng Lập thì vung tay lên một cái, một bình nhỏ màu đen liền bay ra. Một cổ ma khí bay ra, 5 bộ xương người run rẩy xuất hiện. Hàng Lập thần niệm vừa thúc giục, 5 bộ xương khô mang theo ma khí hướng 4 phương trời bay đi, trong nháy mắt đã mất dạng. Hắn lại đem túi linh thú thả ra, kết quả là 12 con rết 4 cánh bay ra, sau đó dưới sự phân phó của Hàng Lập liền hạ xuống hoang đảo ẩn nấp. Hàng Lập nhìn mặt biển xa xa một cái, trên mặt nở một nụ cười lạnh, đột nhiên nhân ảnh hoàn toàn tiêu thất.

Phong Hy nghe những lời này, trên mặt hiện ra thần sắc vui vẻ, hai tay liền ôm quyền cảm ơn nói. Mấy cọng linh dược kia đối với tại hạ rất có tác dụng, ta trước hết cảm ơn đạo hữu. Những lời thừa này không cần nói, hết thảy cứ đợi người có khả năng nhổ cây thành công hay không rồi hãy nói. Kim Gia Vương thản nhiên nói, yên tâm, nếu không có vài phần chắc chắn, tại hạ sao có thể tùy tiện làm phiền Kim Huynh. Loại phương pháp này chính là do vị thượng cổ yêu tộc kia nghiên cứu ra. Không riêng gì đối với lòng lân quả mới có tác dụng, chính là đối với các loại linh thảo linh mộc khác cũng hữu hiệu. Phong Hy tự tin mười phần nói, cứ biết làm vậy đi. Kim Bảo Đại Hán tự hồ cũng không có tin tưởng lắm. Phong Hy thấy vậy thì cũng không nói thêm, thành quang trên người chợt lóe, thong thả bay xuống. Chậm đã! Phong Hy vừa động là bị Kim Gia Vương ngăn lại, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Ta vẫn cảm thấy có điều không ổn, mơ hồ có một cảm giác rợn người. Đợi ta dùng bí thuật cẩn thận kiểm tra một lần, để tránh có chuyện xảy ra. Kim Bảo Đại Hán sắc mặt âm trầm nói. Vừa nghe Kim Gia Vương nói lời đó, Phong Hy trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng cũng không dám nói gì, đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Kim Bảo Đại Hán hé miệng phun ra một viên châu màu vàng kim rực rỡ. Một tay đặt lên trên viên châu, đem viên châu áp lên trán mình, hai mắt từ từ nhắm lại. Thời gian trôi qua, hào quang trên viên châu đại thịnh, mà trên mặt Kim Gia Vương hiện ra một tia cố hết sức. Hỏa bảo châu này là một loại bảo vật phù trợ hiếm thấy, có thể mạnh mẽ đem thần thức tu sĩ phóng đại lên, tác dụng rất lớn. Có bảo châu này phù trợ, Kim Gia Vương thần niệm phóng ra bây giờ tăng lên gấp rưỡi so với trước đó, vô luận cường đại hay phạm vi tìm kiếm đã xa hơn lúc trước. Sau khi tìm kiếm qua một lát, Kim Gia Vương thần sắc biến đổi, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, hai mắt mở to, đem viên châu trên trán thu lại, miệng hét lớn một tiếng. Kẻ nào dám len lút theo dõi bổn vương, còn không mau lăn ra đây cho ta. Một tiếng quát như sấm vang lên, hướng bốn phương tam hướng cuồn cuộn mà đi. Phong Hy đang đứng một bên, nghe thấy lời nói của đại hán thì kinh nghi, đồng dạng cũng đem thần thức thả ra, thần sắc chợt biến đổi. Cặp mắt của Kim Gia Vương đang chằm chằm nhìn vào một địa phương trên hoang đạo, khuôn mặt hiện ra vẻ cực kỳ băng hàn. Thật không nghĩ tới, trong tay các hạ còn có loại bảo vật này, Hàng Mộ đã tính sai một bước rồi. Một thanh âm của nam tử xa lạ truyền đến, tại địa phương Kim Gia Vương nhìn, linh quang chợt lóe, một đạo thanh quang bắn ra, bay đến các dị yêu chân mười trường, rồi dừng lại, hiện ra một gã nam tử trẻ tuổi bình tĩnh nhìn dị yêu. Là người Lệ tiểu tử. Kim Gia Vương cùng Phong Hy vừa nhìn thấy khuôn mặt của Hàng Lập, đồng thời kêu lên. Chỉ có điều khuôn mặt hai người hoàn toàn bất đồng. Phong Hy vừa mừng vừa sợ, còn Kim Gia Vương thì vẻ mặt cảnh giác. Sao? Chẳng lẽ Phong đạo hữu biết người này? Đồng tử Kim Gia Vương co rút, lạnh lùng hướng Phong Hy hỏi. Kim huynh, người này chính là tên năm đó đã sát hại Lệnh Tôn, cướp đi bảo vật mà ta luyện chế. Thật không nghĩ đã nhiều năm như vậy mà hắn còn dám một lần được xuất hiện. Bây giờ thì nói gì cũng không thể để hắn chạy thoát được. Dĩ, tù vị của hắn. Phong Hy đầu tiên là hưng phấn dị thường, nhưng thần niệm vừa đảo qua thân hình Hàng Lập một cái thì sắc mặt nhất thời đại biến, toát ra biểu tình khó có thể tin được. Chạy thoát? Người chẳng lẽ không thấy hắn chủ động tìm đến gây phiền toái hay sao? Kim Gia Vương hai mắt lóe lên kim mang, âm thầm nói. Không có khả năng. Năm đó, hắn chẳng qua chỉ là một kết đăng kỳ tu sĩ mà thôi. Hiện tại như thế nào lại có tu vi đáng sợ như vậy? Hắn thật sự đã tiến dài lên đại tu sĩ rồi sao? Hàng Lập cũng không hề che giấu tu vi. Phong Hy sau khi cảm ứng thấy, thì trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Phong đạo hữu mấy trăm năm qua, hơn phân nửa đều bế quan khổ tu. Xem ra còn chưa nghe qua sự tình phát sinh trên Bích Linh Đạo. Người này chính xác thật sự là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hiện tại lại tìm đến hai chúng ta, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Chúng ta tốt nhất phải cẩn thận đối phó mới được. Kim Gia Vương khẽ nhích môi truyền âm, Phong Hy liếm môi, theo bản năng gật đầu nói. Ngay khi nhị yêu đang nhìn chằm chằm vào Hàng Lập, khuôn mặt ngưng trọng, thì Hàng Lập lại mở miệng nói. Nguyên bản Hàng Mộ chỉ đến tìm Kim Đạo Hữu, là không nghĩ đến có thể tái kiến một vị cố nhân khác tại nơi đây. Quả thật có chút vui mừng ngoài ý muốn, xem ra không uổng công ta lặn lội một chuyến. Hàng Lập hai tay để sau lưng, ánh mắt đảo qua Thanh Bảo yêu tu một cái, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Muốn tìm Kim Mộ, chẳng lẽ người cảm thấy cực phẩm linh thạch kia cầm vào có chút phòng tay, muốn trả lại cho lão phù sao? Kim Bảo đại hán cười dữ tợn, không hề khách khí hỏi. Cực phẩm linh thạch đối với tài hạ còn có việc phải dùng, rất tiếc không thể làm theo lý của đạo hữu được. Tài hạ lần này đến đây chỉ là muốn mượn yêu đan của đạo hữu dùng một chút, không biết đạo hữu có muốn phùng ra để miễn cho ta và ngươi phải đậm tay đậm chân một phen, đỡ phải mất hòa khí chăng? Hàng Lập chuyển ánh mắt sáng ngời lên người của đại hán, làm cho nhị yêu cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Mượn nội đan của bổn vương, ngươi dám đứng trước mặt ta nói lời này sao? Hảo, nếu ngươi đã muốn lấy nó thì cứ tự mình đến lấy đi. Kim Gia Vương cười lên một cách điên cuồng, trường bào màu vàng kim trên người đột nhiên nổi lên một tầng kim mang sáng bóng, trong nháy mắt biến ảo thành một kiện chiến giáp ánh kim rực rỡ. Cùng lúc đó, lão yêu đầu thả ra linh quang cho mắt, tiếp theo hai gò má hiện ra một lớp lân phiến rực rỡ ánh vàng, một cái đuôi bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau. Yêu vương này cũng thật tỉnh táo, đem thân hình biến thành hình thái chiến đấu nửa người nửa yêu. Một tay chụp vào hư không một cái, một cây trường thương màu vàng hiện ra, ngần hồ không ngừng chớp động trên trường thương. Hắn không chút do dự vung tay lên, trường thương vang lên tiếng lôi minh, hào quang lóe lên rồi tiêu thất, nhưng ngay sau đó hiện ra ngay trước người Hàn Lập. Toàn thân trường thương phóng ra một tầng điện quang hình cung, hùng hăng đâm tới. Yêu vương này vừa nói liền ra tay, không hề nói thêm. Hàn Lập trong lòng thầm rụng mình, nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, nên không hề lưỡng lự. Một tay đưa vào trong tay áo, lấy ra một vật nhẹ nhàng vung lên. Ngân quang chợt lóe lên trước người, một đóa ngân liên lớn vài thước, quỷ dị hiện ra. Kim sắc trường thương kia liền chui vào trong tâm của ngân liên. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, ngân liên kịch liệt chớp động, tự dự phóng ra thất sắc Phật quang, nhưng lại đem kim sắc trường thương dụng mạnh vô song kia cản lại. Hào quang trên ngân liên chợt tắt, bộ dáng phi thường thoải mái. Hàng Lập hai tay, nhanh chóng bấm niệm thần chú. Nhất thời từ sau lưng, một tiếng sét vang lên. Một đôi cánh màu trắng xanh hiện ra, nhẹ nhàng chớp động vài cái. Nhân ảnh liền bắn phía sau hơn 10 trượng, một lần được ổn định lại thân hình, khóe miệng hiện lên nụ cười châm chọc. Phong Lụy Sĩ. Phong Hy vừa nhìn thấy cặp cánh này thì không khỏi tức giận hô to. Lúc này tay áo vùng lên, hai tay lóe lên hồng quang, sau đó hiện ra một cặp đoạn qua. Hắn giơ tay lên, hai kiện đoạn qua liền hóa thành hai đạo xích mang, hướng thẳng đến Hàng Lập định đánh úp. Hàng Lập lạnh lùng nhìn yêu vật này một cái, hừ lạnh một tiếng. Từ trong miệng phun ra một đoàn hào quang, bên trong có một tiểu định chỉ có mấy tấc, đúng là hư thiên bảo định. Hàng Lập sử dụng thông bảo quyết thúc giục, tiểu định liền vang lên tiếng thành minh, sau đó tự mình bay đi. Âm thanh xe gió truyền đến, hai đạo xích mang kia đã bay đến đỉnh đầu của Hàng Lập. Sau khi xoay quanh một cái, liền đồng thời giao nhau chạm xuống, muốn chém thẳng xuống người Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập lại vươn một ngón tay nhằm vào tiểu định, nhẹ nhàng điểm một cái. Một tiếng xì xì, một chùm thanh ti từ trong định bắn ra, chia thành hai, liền đem lượng đạo xích mang quấn chặt lại. Phong Hy kinh hãi, vội vàng bấm tay niệm thần chú, định thúc giục bảo vật phá vây. Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn hoàn toàn phát hiện mất đi liên hệ cùng đoạn qua, chỉ có thể trợ mắt nhìn chúng bị thanh quang cuốn vào trong tiểu định. Phong Hy nhìn thấy cảnh này, động tác trên tay đình trệ lại một chút, không khỏi đứng ngây ra như phỏng. Hai kiện dao ngắn này năm xưa, khi hắn giết chết một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã thu được. Nó cũng có vài phần thần thông bất phàm, thế mà hôm nay còn chưa kịp phát ra được chút bản lãnh nào thì đã bị chiếc tiểu định kia hút mất. Đã vậy lại còn trông rất dễ dàng, tự như chả phí tí hơi sức nào. Phong Hy trong lòng có chút sợ hãi. Phong đạo hữu, hãy cẩn thận. Tiểu định này có thể chính là linh bảo được mọi người đồn đại, hư thiên định. Người với ta cùng liên thủ là tốt nhất. Mục kích không thành công, Kim Gia Vương cũng không tùy tiện xuất thủ tiếp, mà là đưa tay một chiêu, đem trường thương màu vàng thu trở lại, đồng thời miệng nhắc nhở. Hư thiên định, được, cứ y như lời đạo hữu nói đi. Nếu có thể diệt sát người này, thì chiếc định phong mộ cũng không cần. Chỉ cần để lại cho phong mộ, phong lôi sĩ do tại hạ luyện chế là được.

bỗng nhiên thanh quang chớp động, một chùm thanh tì giống như thiên vọng đột nhiên từ trong hư không gần trong gang tấc bắn nhanh ra, không để cho Cúc Dao kịp chuẩn bị, đã đem nó quấn thành một cái đòn bánh tét, vô pháp mảy may nhúc nhích. Cơ hồ cùng lúc, một đạo kim quang dài hơn trường từ trên bầu trời bay vụt xuống, kim mang lóe lên liền đem Cúc Dao chạm thành hai nửa. Một cổ lục hỏa từ trong tàn thi Cúc Dao hoảng hốt bay ra, bộ dáng hoang mang rối loạn muốn đào tẩu, nhưng Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, một tay vung trảo vào hư không một cái, trên không liền hiện ra một thanh sắc đại thủ, nhoáng một cái đã bắt lục hỏa vào trong tay. Tiếp theo đồn quang lóe lên, Hàn Lập đã đi ra phía trước, tay áo rung lên, một cái lục sắc tiểu bình xuất hiện. Pháp khí này ở trên không trung quay một cái, miệng hương xuống dưới, phun ra một cổ hắc hà. Nằm ngón tay của thanh sắc đại thủ buông lỏng, hắc hà liền cuồng tới, đem lục hỏa hút vào trong tiểu bình. Hàn Lập thu tiểu bình vào trong tay, thần niệm quét vào bên trong, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. À, tình hồn của thập cấp yêu thú, chính là vật khó tìm trên thế gian. Thu lục sắc tiểu bình lại, Hàn Lập nhìn tới khỏa kim sắc viên châu và thi thể của Cốt Dao, không lưỡng lự hút cả hai vật này tới gần. Không cần sờ hắn cũng biết, khỏa châu này chính là mục đích của hắn, chính là giao đan thuộc tính kim. Về phần thi thể của Cốt Dao, à, cũng có chút ý tứ đây. Mà vừa rồi trong hỏa hại, hắn đã thấy rõ ràng, Kim Dao Vương bị hỏa linh ti khóa chặt, là bị ngụ ma cắn xé, căn bản không thể nào thoát khốn. Nhưng yêu vật này không biết tu luyện công pháp gì, có thể tự bào huyết nhục, giống như hỏa tạc đạn, đánh văng cả ngụ ma, tinh hồn hóa thành tiểu Cốt Dao, nhân cơ hội đó bỏ chạy ra ngoài. Như vậy, Kim Dao Vương cũng tương đương có hai cái thân thể, nếu để nó chạy thoát, ắt hẳn từ khung xương sẽ không khó gì tái sinh lại huyết nhục. Lại nói Kim Dao Vương dù là thập cấp yêu thú, đại danh đỉnh đỉnh yêu tu, nhưng lại bị Hàn Lập xuất kỳ bất ý, diệt sát, cũng không phải là điều kỳ lạ. Hàn Lập mang trên người hai kiện lên bảo, cộng thêm sự phù trợ của ngụ ma, so sánh thực lực giữa đôi bên, giống như người lớn và trẻ con, căn bản không thể đánh đồng. Thân thể của Kim Dao Vương mạnh mẽ hơn xa yêu thú bình thường, nhưng đụng tới sự phòng ngự thần diệu của Bát Linh Xích, tự nhiên vô phương phá vỡ trong một thời gian ngắn. Sau đó lại gặp thêm hỏa linh ti, là loại bảo vật có danh khí không nhỏ ở linh giới, thêm vào ngụ ma hẹ nhau cắn xé thân thể. Yêu tinh ma khí tương khắc, một thân đầy thần thông chưa kịp thi triển vài phần, liền bị giết, thật là ngoài ý muốn. Hàn Lập tò mò đứng nghiên cứu bộ kim sắc Cốt Dao một chút, rồi không do dự, bỏ cả hai vật kim sắc Cốt Dao và khỏa yêu đan vào trong túi trữ vật. Lúc này Phong Hy cũng không có điều gì bất ngờ xảy ra. Gã đã bị lục dược sừng công phun hàn khí vào, làm cho đóng băng thành một khối cử băng trong suốt. Hàn Lập đứng phía xa nhìn Phong Hy, nhớ lại gã này năm xưa là đại địch mà hắn vô cùng quý kỵ, không khỏi lắc đầu cảm thán. Nhưng sau đó thần niệm của hắn chợt động, các khẩu phi kiếm đang phiêu phù ở phụ cận lập tức hóa thành đạo đạo kim quang bay tới xoay quanh cử băng. Trong chớp mắt, cử băng đã bị trạm thành 7-8 đoạn. Một đoàn yêu hồn lục sắc từ trong đống loạn thây cuốn quýt hiện ra, bộ dáng hoang mang rối loạn, nhằm đại một hướng mà chạy. Nhưng xui cho nó, vội vàng thế nào lại nhằm thẳng một con tứ sĩ ngộ công mà bay đến. Con rết này không khách khí, há miệng nuốt ngay vào bụng, thảm thường thay yêu hồn trở thành thức ăn của linh trùng. Túi trữ vật của hai yêu vật để lại được Hàn Lập không chút khách khí tóm lấy, mở ra xem xét một phen. Việc vui đến ngoài ý muốn của hắn. Trong túi trữ vật của Phong Hy có một khối thượng cổ ngọc giản, dùng yêu văn ghi lại một số công pháp của yêu tu. Ở đoạn cuối lại có nhắc đến Long Lân Quả, nói rõ công hiệu chân chính của linh quả này cùng phương pháp cấy trồng linh thụ. Mà tối hậu có đề cập đến bí thuật nhổ trồng linh thụ cùng các điểm giống và khác nhau so với linh mộc. Thật là hữu ích đối với Hàn Lập, khiến hắn vui mừng khôn xiết. Khi mở đến túi trữ vật của Kim Dao Vương, hắn cũng tìm được chỗ rất hứng thú với thối cốt quyết, có thể làm cho thân thể của người hay yêu cứng cáp, tiến hành rèn luyện xương cốt, giống như bồi luyện pháp bảo. Đây là một loại pháp quyết kỳ dị, khiến cho thân thể càng thêm mạnh mẽ. Chỉ đáng tiếc ở chỗ, tu luyện pháp quyết này rất tốn thời gian, mà Hàn Lập hiện giờ lại không rảnh. Hắn bèn tiện tay đem thôi cốt quyết vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn liền triệu hồi ngụ ma và đám linh trùng, hóa thành một đạo thanh hồng, phóng thẳng tới vùng phụ cận ngoài khơi.